Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, thư đề cử. Xuất hiện một cái hỏa linh mạch, bầu không khí cũng là bị nâng lên. Tiếp lấy phần đông sơ nhập thiết cốt cảnh võ giả, nhao nhao tiến lên kiểm tra đo lường tư chất. Bất quá cũng không có xuất hiện nữa cái gì ẩn chứa tiên thiên thuộc tính linh mạch thiên kiêu. Rất nhanh. Chính là đến phiên thiết cốt cảnh tiểu viên mãn võ giả kiểm tra đo lường tư chất. 30 tuổi phía dưới, tư chất có thể đạt tới thiết cốt cảnh tiểu viên mãn, đều tính toán là không sai tư chất. Những cái này thiết cốt cảnh tiểu viên mãn trong võ giả, chừng một nửa người, thân mang linh mạch vượt qua 20 đầu. Giờ khắc này, một tên nữ tử đến nghiệm linh bia trước đó. Mọi người thấy cái này nữ tử, lúc này nhao nhao sững sờ. Cái này không phải Chu Diệu Tình sao? Tại sao lại đi lên? Chu Diệu Vũ lúc này cung kính mở miệng. Vãn bối Chu Diệu Vũ, năm nay 21 tuổi, tu vi thiết cốt cảnh tiểu viên mãn, đến từ Khô Sơn quận. Mọi người lại là nhìn xem Hỏa Vân các một phương trên bệ đá cái kia Chu Diệu Tình thân ảnh, lúc này mới chợt hiểu, hai người đúng là đồng bào tỉ muội. Chu Diệu Vũ cũng không do dự, bàn tay trực tiếp đặt tại nghiệm linh bia phía trên. Lập tức, nghiệm linh bia chấn động. Một văn, 10 văn, 20 văn, chúng nhân chú mục phía dưới. Linh văn vọt thẳng phá 40 đạo. Tiếp theo, rốt cuộc lại là một đường điên cuồng mà lên, đặt tới 50 đạo. Tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Nếu là ẩn chứa 60 đầu linh mạch, chỉ cần bình thường tu hành, tất nhiên có thể đạt tới linh mạch cảnh. Về phần về sau cảnh giới, liền muốn nhìn tự thân tạo hóa. Chu Diệu Tình nhíu mày, nàng một mực không nghĩ rơi tại muội muội mình về sau, không nghĩ tới hôm nay muội muội tư chất còn là vượt qua mình. Ngoan đồ nhi, không được để ý, ngươi cái này muội muội có thể không có hỏa linh mạch. Một bên Hỏa Vân các đại hán nhìn ra Chu Diệu Tình tâm tư, mở miệng đạo. Chu Diệu Tình gật gật đầu, mà cũng đúng lúc này, ông, nghiệm linh bia lần nữa chấn động, thứ 50 một đạo linh văn sáng lên, mà cái này một đạo linh văn, không phải màu trắng, mà là thủy lam sắc, trong nháy mắt một cỗ hơi nước, chính là đập vào mặt, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau biến đổi, thủy linh mạch, một bên Tô Tiểu Bạch mở miệng, công tử, không nghĩ tới cái này Diệu Vũ cô nương lại có một cái thủy linh mạch mang theo. Vẫn chưa xong, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, quả không phải chỉ thấy cái kia linh văn xông phá 51 đạo. Thứ 52 đạo linh văn sáng lên, đồng thời như cũ tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đầu thứ hai thủy linh mạch, mọi người cùng biến sắc, chẳng ai ngờ rằng, cái này Chu Diệu Vũ lại có hai đầu thủy linh mạch. Mà cũng tại lúc này, cái kia thứ 53 đạo linh văn sáng lên, vẫn như cũ là thủy linh mạch. Cuối cùng, linh văn dừng lại tại 53 đạo. 53 mạch, 3 đạo thủy linh mạch. Cái này chờ tư chất, đã trải qua cực mạnh. Nữ oa oa, đến ta thú linh cốc, người có thể thành vì nội môn đệ tử. Cái kia thú linh cốc ngự linh lão nhân, không chút do dự mở miệng. Thú linh cốc bây giờ thế nhưng là lục phẩm trung vị tông môn. Có thể đi vào thú linh cốc nội môn. Đây là gì chờ tạo hóa? Nhập ta Bích Nguyệt môn. Có thể vì nội môn hạch tâm đệ tử. Bích Nguyệt môn cái kia lĩnh đội trung niên phụ nhân, lập tức mở miệng, ánh mắt mọi người lần nữa nhao nhao biến hóa. Lần này Bích Nguyệt môn cũng là đầy đủ thành ý. Trước đó Chu Diệu Tình bọn hắn chỉ là hứa hẹn tiến vào nội môn. Nhưng cái này Chu Diệu Vũ trực tiếp liền muốn trở thành nội môn hạch tâm đệ tử. Cái kia Lam Hồ Đảo một tên nam tử, lập tức không chút do dự mở miệng. Đến ta Lam Hồ Đảo, người có thể thành vì lão tổ ký danh đệ tử. Tiến vào Lam Hồ Đảo nội hồ thánh địa tu hành. Nghe đến lời này, mọi người ánh mắt cùng nhau biến hóa. Lam Hồ Đảo lão tổ, cũng là một gã thần niệm cảnh tiểu viên mãn cường giả. Mà trong lúc này Hồ Thánh Địa, càng là tu hành kỳ giai chỗ, mấy cái khác tông môn không có mở miệng. Thiên Đao Lâu, Hỏa Vân các cùng Nguyên Bảo Sơn ba cái cửu phẩm tông môn biết mình không có sức cạnh tranh. mà Đan Tiên Tông đối với Chu Diệu Vũ coi trọng, còn không bằng trước đó Chu Diệu Tính. Bởi vì thủy linh mạch đối với luyện đan tác dụng không lớn, cho nên Đan Tiên Tông dứt khoát cũng không có mở miệng. Chu Diệu Vũ trong lúc nhất thời tự hỏi, thế nhưng là nàng thật đúng là không dễ lựa chọn mình gia nhập tông môn nào. Nàng lúc đầu muốn gia nhập Đan Tiên Tông, nhưng Đan Tiên Tông không có đối với nàng mở miệng. Nàng cũng muốn gia nhập Hỏa Vân Các cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tu hành, nhưng Hỏa Vân Các cũng không có mở miệng. Giờ khắc này, nàng quay người hướng phía trong đám người nhìn lại. Cổ Phong ca ca, ngươi giúp ta lựa chọn. Lần này, mọi người tại đây ánh mắt nhao nhao hướng phía trong đám người Cổ Phong nhìn lại. Trong lúc nhất thời vô số nam tu đều là ước ao ghen tị đứng lên. Cái này một hai chị em, đều là ngày thường mỹ mạo như hoa. Trước đó Chu Diệu Tình lựa chọn trước đó thì nhìn Cổ Phong liếc mắt. Bây giờ cái này Chu Diệu Vũ vậy mà đem như này nhân sinh đại sự trực tiếp giao cho Cổ Phong. Cái này Cổ Phong có tài đức gì có được một đôi nữ tử. Cổ Phong có chút trầm tư, mở miệng, tuyển Lam Hồ Đảo đi. Đối với Chu Diệu Vũ, Cổ Phong ấn tượng cũng khá, vẻn vẹn giúp đối phương lựa chọn một cái tông môn. Đây đối với Cổ Phong mà nói không tính việc khó gì. Ha ha, tiểu tử, tính ngươi có ánh mắt. Cái kia Lam Hồ Đảo lĩnh đội nam tử, lúc này cười to, mà Thú Linh Cốc cùng Bích Nguyệt Môn nơi này, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt có chút bất thiện. Tốt, vậy ta nghe Cổ Phong ca ca. Chu Diệu Vũ lúc này mở miệng, lập tức hướng thẳng đến cái kia Lam Hồ Đảo đám người mở miệng. Chư vị tiền bối, Cổ Phong ca ca sẽ không gạt ta. Lam Hồ Đảo tất nhiên là thích hợp nhất vãn bối tông môn. Vãn bối lựa chọn Lam Hồ Đảo. Tốt, từ hôm nay, người chính là ta Lam Hồ Đảo đệ tử. Cái kia Lam Hồ Đảo lĩnh đội nam tử cũng là cười to. Vung tay lên, Chu Diệu Vũ chính là bị cuốn trên Lam Hồ Đảo bệ đá. Hỏa linh mạch cùng thủy linh mạch đều xuất hiện. Dạng này sự tình, cũng không là như vậy thấy nhiều. Thiết cốt cảnh tiểu viên mãn võ giả rất nhanh đều tuyển chọn hoàn tất. Rất nhiều thiết cốt cảnh đại viên mãn võ giả, nhao nhao tiến lên kiểm tra đo lường tư chất. Bên trong, thì có Vương Thành Vân. Ông, tại muôn người chú ý phía dưới. Vương Thành Vân tư chất, vậy mà trực tiếp siêu vượt 60 mạch. Cuối cùng, Vương Thành Vân tư chất, đạt tới 62 mạch. Thần mang 62 đầu linh mạch, chỉ cần không được chết yểu. Ngày sau tiến vào linh mạch cảnh, quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến ta Đan Tiên Tông đi, người có thể thành vì ngoại môn hạch tâm. Đến ta Thú Linh Cốc, có thể tiến vào nội môn. Đến ta, trong lúc nhất thời. Rất nhiều tông môn nhao nhao mở miệng. Hỏa Vân các người mặc dù cũng mở miệng, bất quá bọn hắn nhìn ra, cái này tiểu tử khí chất không giống như là có thể tu hỏa thuộc tính công pháp chủ. Lại bọn hắn mới vừa đạt được hỏa linh mạch Chu Diệu Tình, nghĩ lấy thêm đến người này có chút tốn sức. Cũng tại lúc này, Vương Thành Vân lại là nhìn về phía cái kia Hỏa Vân các phương hướng, mở miệng, vãn bối Vương Thành Vân muốn bái nhập Hỏa Vân các môn hạ, không biết tiền bối có thể hay không thành toàn. Đám người trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc đứng lên. Đan Tiên Tông cùng Thú Linh Cốc đều lên tiếng. Cái này Vương Thành Vân vậy mà cuối cùng lựa chọn cửu phẩm tông môn Hỏa Vân các. Hỏa Vân các phó các chủ trong nháy mắt cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống. Lập tức cười to, tốt tốt tốt, nhìn ngươi tiểu tử chính là tu hỏa thuộc tính công pháp chủ. Tới đi, lập tức, Vương Thành Vân bị cuốn trên bệ đá. Lập tức tới gần Chu Diệu Tình. Mắt nhìn bên trong cái kia cực nóng hào quang. Đám người nhao nhao giật mình. Nguyên lai là bởi vì Chu Diệu Tình. Trong nháy mắt cái này Hỏa Vân các đại hán trung niên chỉ cảm giác mình trước đó dưới liều mạng cầm xuống Chu Diệu Tình quả thực là quá chính xác. Một hồi này lại là câu tới một cái thiên kiêu. Rất nhanh. Thiết cốt cảnh đại viên mãn võ giả cũng đều tuyển chọn hoàn tất. Bên trong có 6 thành người, đều thân mang 20 đầu linh mạch trở lên, đều bị tông môn chọn chúng. Giờ khắc này, cả cái tông môn tuyển chọn, đi vào để cho nhất người kích động thời khắc. Kim Tàng Cảnh, Tiếp xuống đến phiên Kim Tàng Cảnh võ giả tham gia tuyển chọn. 30 tuổi phía dưới, tu vi đạt tới Kim Tàng Cảnh, đó không thể nghi ngờ đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Hôm nay, cái này Kim Tàng Cảnh thiên kiêu, có 52 người, bên trong 11 quận bên trong, có 13 người, còn thừa 39 người, đồng đều là đến từ Thiên Hạo Chủ Thành. Cái này người thứ nhất lên tiền nhân, là Thiên Hạo Chủ Thành một tên thiên sát vệ tử tước, tên là Thành Kiêu. Thành Kiêu năm nay 29 tuổi, tu vi sơ nhập Kim Tàng Cảnh, tại rất nhiều Kim Tàng Cảnh thiên kiêu bên trong, xem như tư chất hơi kém một chút. Cuối cùng, hắn linh mạch đạt tới 18 mạch, có thể ở 30 tuổi phía dưới đạt tới sơ nhập Kim Tàng Cảnh. Cơ bản có 7 thành người linh mạch cũng có thể vượt qua 20 mạch. Bất quá cũng có thành kiêu loại này. Bất quá đối với tu vi có thể đạt tới Kim Tàng Cảnh võ giả, các cái tông môn đều sẽ hạ thấp yêu cầu. Coi như không đạt được 20 mạch, cũng có thể thu nhập trong môn. Dù sao mọi thứ không có tuyệt đối. Có võ giả mười mấy mạch, đạt được tạo hóa ngày sau tụ khí. Có hơn 60 mạch, võ đạo chi tan nát cõi lòng nứt, không cách nào tụ khí. Cái dạng gì đều có. Mà tu vi đạt tới Kim Tàng Cảnh, tông môn hội cho một chút đan dược loại hình trợ giúp. Trùng kích tụ khí cảnh, vẫn có nhất định hy vọng. Cuối cùng, cái này thành kiêu gia nhập Thiên Đao Lâu. Mấy người về sau, rốt cục đến phiên Lý Tiếu Phong. Lý Tiếu Phong vừa mới đi đến Nghiệm Linh Bia, chính là nhìn về phía Lam Hồ Đảo đám người mở miệng. Ta Lý Tiếu Phong mặc kệ tư chất như thế nào, đều hy vọng gia nhập Lam Hồ Đảo. Hy vọng Lam Hồ Đảo tiền bối có thể cho vãn bối cơ hội này. Mọi người lúc này nhao nhao sững sờ. Đây là tình huống gì? Cái kia Chu Diệu Vũ ánh mắt biến hóa mấy lần, cuối cùng không có mở miệng. Mọi người trong nháy mắt đều cũng có chút giật mình. Cái này Lý Tiếu Phong cùng Vương Thành Vân một dạng a, đều là khỏa si tình loại người. Tốt, liền hướng ngươi đối với ta Lam Hồ Đảo cố chấp như thế phần. Coi như tư chất ngươi kém đi nữa, hôm nay ta Lam Hồ Đảo cũng nhận lấy ngươi. Cái kia Lam Hồ Đảo lĩnh đội nam tử lập tức mở miệng. Hắn thấy trước mắt thanh niên này tư chất kém đi nữa cũng là sơ nhập Kim Tàng Cảnh võ giả, làm sao nhận lấy đều không ăn thua thiệt. Lý Tiếu Phong nghe nói đại hỉ, lập tức bái tạ. Mà càng làm cho đám người chấn kinh là Lý Tiếu Phong tư chất. Lý Tiếu Phong tư chất vậy mà một đường xông qua 60 mạch, thậm chí 70 mạch. Cuối cùng, Lý Tiếu Phong vậy mà đạt tới 84 mạch mới dừng lại. Linh mạch vượt qua 80, chỉ cần không được chết yểu, ngày sau tất nhiên thành tựu ngự không cường giả a. Ha ha, tốt, tốt a, không hổ là ta Lý Chấn Vũ nhi tử. Lý Chấn Vũ giờ khắc này lúc này cười to, mọi người tại đây cùng nhau sắc mặt nhau nhau biến hóa. Đây là hôm nay khảo thí trong mọi người tư chất mạnh nhất một người. Tiếu Phong, ngươi và Diệu Vũ một dạng, cũng có thể trở thành lão tổ ký danh đệ tử, tiến vào Lam Hồ Đảo nội hồ thánh địa tu hành. Cái kia Lam Hồ Đảo lĩnh đội cực kỳ vui mừng, lần này quả nhiên là nhặt được bảo. Mấy cái khác tông môn nhân cũng là hâm mộ không đến, sơ nhập Kim Tàng Cảnh võ giả nhao nhao tiến lên. Rất nhanh liền còn lại người cuối cùng còn chưa kiểm tra đo lường. Người này là Cổ Phong. Giờ khắc này, Tây Môn Linh, Phong Hàn Kiếm đám người, ánh mắt đều là biến hóa. Bọn hắn trước đó cũng không có chú ý, bây giờ mới phát hiện, Cổ Phong tu vi nhất định nhưng đã đạt tới Kim Tàng Cảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Tây Môn Linh nhất có trải nghiệm, 2 năm nhiều, hai người lần thứ nhất gặp nhau. Cổ Phong hay là hoán huyết cảnh, mà bây giờ, nhất định nhưng đã đạt tới như thế độ cao. Muôn người chú ý phía dưới, Cổ Phong phóng ra một bước, xuất ra thư đề cử. Đối với Đan Huyền chân nhân mở miệng, vãn bối Cổ Phong, có thành chủ thư đề cử một phong. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.